siêu thần yêu nghiệt, chương 339, Vũ Sư Đan, chấn kinh Đông Lăng Thành. Khóc chuyện audio.com, tụ quang phòng ngự trận cải tạo hoàn tất có năng lực chấn áp Vũ Vương giống như người bình thường, cho nên hai tên Vũ Vương xâm phạm bị chấn áp mặc cho bọn người Diệp Nam tu nhục nhã cũng không thể hoàn thụ ư vậy Vân Phi Dương cũng không lo lắng thêm bất cứ điều gì quyết định tuyên truyền Vũ Sư Đan. Tương Cần chỉ làm thuê mà thôi, Vân Phi Dương đã ra lệnh cho nên cùng ngày, nàng phái người truyền tin tức ra. Hai ngày sau, tin tức Vũ Sư Đan được truyền đến Đông Lăng Thành, đan dược làm cho võ giả từ Vũ Đồ tăng lên Vũ Sư, không có bất kỳ tác dụng phụ. Không thể nào, đầu tháng sau sẽ đấu giá công khai tại Thiết Cốt Thành. Đông Lăng Thành nhất thời vỡ òa, tất cả mọi người đang nghị luận loại đan dược này, con ngươi hiện lên ra vẻ không thể tin được. Trong thư phòng Lâm gia, Lâm Nhược Hiên bỗng nhiên đứng lên, trừng to mắt khó tin nói. Đan dược tăng cấp Vũ Sư, không có tác dụng phụ, làm sao có thể? Lâm Chỉ Khê cau mày, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ba, Lâm Nhược Hiên vỗ bàn một cái, nói. Tiểu tử này diễn xuất thật tốt, hắn không tin, hắn cho rằng Vân Phi Dương đang trêu đùa đại chúng. Phụ thân, Lâm Chỉ Khê ngưng trọng nói. Đây có lẽ là thật, Lâm Nhược Hiên trầm mặc, không sai, lấy kỳ tích một năm nay Vân Phi Dương sáng tạo. Có lẽ trong tay thật sự có đan dược đề bạt Vũ Sư. Dù gì, tên này tuy cuồng, tuy vô sỉ nhưng không giống như loại người thích trêu đùa người khác. Hắn đã dám công nhiên truyền ra tin tức vậy nhất định có lẽ phương diện hiệu quả có chút khuếch đại mà thôi. Phiền phức rồi, Lâm Nhược Hiên lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu như chuyện này là thật tin tức một khi truyền khắp vạn thế đại lục khẳng định sẽ dựng lên lòng tham của rất nhiều gia tộc. Đừng nói Vũ Sư Đan. Dù có thể từ vũ lực tăng lên vũ đồ cũng đủ làm cho người khác thăm dò. Không được, Lâm Nhược Hiên quyết định thật nhanh, nói. Ta phải đi Thiết Cốt Thành. Hắn phải đi Thiết Cốt Thành tự mình xác định chuyện này. Nhưng vào lúc này, một binh lính vội vã xông tới, nói. Thành chủ Thiết Cốt Thành phát tới tình báo mới nhất. Hà, Lâm Nhược Hiên mở phong thư ra xem, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn ổn định tâm thần, chịu đựng xúc động chửi mẹ, nói. Dòng chính Lam gia Long Hồ Thành cùng hai cường giả Vũ Vương bị tiểu tử kia giam. Lâm Chỉ Khê tiếp nhận thư, ngọc thủ che chán, nói. Tên này, Vũ Sư Đan được Thiết Cốt Thành tuyên truyền, các đại gia tộc cũng nhận được tin tức nhao nhao khiếp sợ không thôi. Phải biết, trong Tam Tinh Thành, Vũ Vương cực kỳ hiếm thấy, Võ Tông là lực lượng đỉnh phong, Vũ Sư là trụ cột. Vân Phi Dương lại công nhiên đấu giá tại Thiết Cốt Thành, đan dược có thể đề bạt Vũ Sư trước không nói thật giả, vẻn vẹn tin tức này đã đủ rung động tâm linh mọi người. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn cho rằng đây là lời nói đùa. Trương gia, phòng hội nghị, Trương Diệu Tổ ngồi ngay vị trí đầu cười lạnh nói. Tiểu tử Vân Phi Dương kia vậy mà tuyên bố, đấu giá đan dược có thể đề bạt Vũ Sư, hắn không sợ gió lớn cuốn bay nhà à, đám trưởng lão cười rộ lên. Trên đời này, có thần dược như thế. Thật coi thế nhân là người ngu, Trương Hằng trầm mặc ngưng trọng nói, cha tin này chưa chắc là giả, mọi người ngưng cười, Trương Diệu Tổ ngạc nhiên nói, Hằng Nhi con cho rằng tin tức là thật, Trương Hằng nói, phụ thân có từng nghĩ tới việc một người thủ được Thiết Cốt Thành khi bị 30 vạn đại quân công thành không? Trương Diệu Tổ đáp, không nghĩ tới, góc chuyện audio.com, mọi người trầm mặc, đại quân ba quận công đến, bọn họ cũng nhận được tin tức đều nhất trí cho rằng Thiết Cốt Thành sẽ thất thủ. Kết quả, sau 6 ngày, truyền đến tin tức đại quân ba quận rút lui. Vân Phi Dương cơ hồ bằng vào một người ngăn cơn sóng dữ, giữ vững Thiết Cốt Thành. Nghĩ tới đây, Trương Diệu Tổ đột nhiên ý thức được tiểu tử kia đã sáng tạo ra kỳ tích tái nhập sử sách đối ngoại đấu giá Vũ Sư Đan, giống như cũng không hiếm lạ. Xoát, hắn đứng lên, cả kinh nói. Chẳng lẽ thật có đan dược dạng này? Trương Hằng chân thành nói. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Khóe miệng Trương Diệu Tổ kịch liệt co quắp nếu như chuyện này là thật. Như vậy, chắc chắn oanh động toàn bộ vạn thế đại lục đến lúc đó. Đột nhiên, hắn cười lạnh nói, tiểu tử này tìm đường chết cũng dám tuyên bố loại đan dược này, không sợ cường giả tìm tới cửa. Đây cũng là điều Trương Hằng hoang mang, Vũ Sư Đan nếu tồn tại, Vân Phi Dương tuyên bố ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể chống lại 30 vạn đại quân thì có thể chống lại cường giả của vạn thế đại lục. Nhưng vào lúc này, một người đi tới nói. Gia chủ Thiết Cốt Thành truyền thêm tin tức dòng chính Lam gia Ngũ Tinh Long Hổ Thành cùng hai tên Vũ Vương bị Vân Phi Dương giam cầm. Trương Diệu Tổ cùng đám trưởng lão trợn to mắt, Trương Hằng nghe vậy, trầm mặc thầm nghĩ. Trước công bố Vũ Sư Đan, lại truyền ra tin tức giam Vũ Vương, hắn đang cảnh cáo những gia tộc cường đại kia đừng làm loạn. Hắn cười rộ lên, Vân Phi Dương, chiêu này ngươi ra rất không tệ. Nhưng thế giới bên ngoài rất lớn, cường giả cũng rất nhiều, ngươi có thể chịu nổi sao? Hồi gia, Hồi Hữu Tiền ngồi trên ghế, trong tay cầm phong thư, con ngươi lóe ra hưng phấn khó có thể tả. Không giống với ngoại giới ngờ vực vô căn cứ, hắn có thể khẳng định chuyện này là thật. Bởi vì phong thư do Thôi Băng Duệ gửi đến, phía trên phong thư có viết nhi tử phục dụng một khỏa vũ sư đan, tu vi đã đột phá đến vũ sư. Trời của ta ơi, trên thế giới này thật có thần đan như thế. Hai tay Thôi Hữu Tiền không khỏi run rẩy, hắn đang kích động. Làm người trong nghề kinh doanh, hắn có thể kết luận nếu như công khai đấu giá, khẳng định sẽ hấp dẫn vô số võ giả cũng quý giá cả sẽ được nâng lên trời. Mà, trên thư nhi tử nói, Vân Thành chủ lấy vũ sư đan làm nhãn hiệu Thiết Cốt Thành thường cách một đoạn thời gian sẽ cử hành đấu giá. Nếu thật vậy, Thiết Cốt Thành sẽ trở thành thành trì được quan tâm nhất. Đến lúc đó, võ giả chen chúc đến, dòng người tụ tập sẽ kéo theo sản nghiệp hắn tăng cao. Hồi ra sớm đã mở cửa hàng ở đó, đã chiếm cứ cơ hội buôn bán vượt trước. Ha ha ha, Hồi Hữu Tiền kìm chế không nổi hưng phấn cười ha hả. Trên thư nhi tử còn nói, đại ca đã hứa hẹn sản nghiệp đan dược vũ khí chỉ cho phép Thôi ra xây dựng, việc này tương đương độc tài toàn bộ thị trường Thiết Cốt Thành. Không được, hắn dừng tiếng cười, nhấc bút lên, nói. Trong khoảng thời gian đấu giá vũ sư đan này, Thiết Cốt Thành khẳng định kín người hết chỗ, nhất định phải để cho con của ta nhanh đặt mua tửu lâu cùng khách sạn. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Tuy nhiên Thôi Hữu Tiền nhíu mày lại, nói. Đan dược thần kỳ như vậy, một khi truyền đi chắc sẽ mang đến đại phiền toái. Xoát, hắn lần nữa viết thêm trên thư cũng chân thành nói. Góc chuyện audio.com, Vân Hiền chất coi trọng con ta như thế, tặng một khỏa vũ sư đan, lão phu tự nhiên kiệt lực vì hắn hộ giá. Hồi Hữu Tiền phải vận dụng quan hệ, mời cường giả cao tinh thành đến Thiết Cốt Thành tọa chấn. Điều này cũng là việc Vân Phi Dương muốn, bởi vì hắn biết Thôi ra có thể mời Tương Cần đến Cơ Viêm cũng không dám đắc tội. Như vậy, khẳng định có thể mời đến cường giả võ đạo khác. Khách chương.